Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2869, chương 2869, bồi đồng chiến. Ở thành trì góc đông, có một chuyên môn luận bàn lôi đài, nơi đây thuộc về chúng ta những người này dành riêng nơi sân. Người bình thường không pháp đi vào, dĩ nhiên. Người thường cũng có chính mình địa phương, chỉ là hai cái vòng tròn bất đồng mà thôi. Còn lại người muốn dung nhập vào chúng ta cái vòng này. Độ khó đại với thiên. Hùng Liệt hướng bên cạnh Diệp Lăng giải thích nói đạo. Điều khiển, cút ngay, người trước mặt cút ngay cho ta. Nhanh, đột nhiên, một tiếng tùy tiện vô cùng tiếng mắng chửi vang lên. Diệp Lăng quay đầu. Chỉ thấy một thượng cấp tuấn ngựa hướng hắn cùng Hùng Liệt liền điên cuồng đánh tới. Mở cho ta. Đông, Diệp Lăng bước ra một bước, nhưng ngang lưng thân vặn vẹo, cánh tay nâng lên, hướng phía trước cấp tốc vốn là tuấn ngựa liền đánh tới. Đáng sợ lực lượng điên cuồng phá oanh đi, làm Diệp Lăng nắm tay cùng tuấn ngựa tiếp xúc được một khắc kia. Cái kia tuấn ngựa toàn bộ thân thể dĩ nhiên có xuất hiện từng đạo toái vết. Mà sau tiên huyết nhanh chóng tràn ngập. Thình thịch, tuấn ngựa nổ tung, ở hư không bên trong vỡ thành cục máu. Vẩy ra bốn phía, hỗn đàn, ngươi đặc biệt muốn chết. Dĩ nhiên đánh bể lão tử tọa kỵ. Đột nhiên, một đạo thân ảnh bay lên trời. Mà sau rơi xuống Diệp Lăng bên cạnh. Nâng lên nắm tay hướng Diệp Lăng mặt trên, lên, sẽ hung hăng ném tới. U, phái đoàn thật là lớn a. Diệp Lăng bên cạnh Hùng Liệt cười lạnh một tiếng, mà sau đó xoay người, phủi liếc mắt cái kia đã nâng lên nắm tay, gần như sắp đập trúng Diệp Lăng trên mặt tên nói đạo. Nguyên bản xuất thủ tên tức thì dừng tay, hướng Hùng Liệt quyến rũ nở nụ cười. Hùng thiếu này ở hậu này a, người xem ta thực sự là mắt chó đuôi mù, làm sao không có theo mặt trái xem tinh tường ngài, đều tại ta, đều tại ta. Vừa nói chuyện, người này nhẹ nhàng rút chính mình một bạt tay, quyến rũ nói, dùng lực. Đột nhiên Hùng Liệt thấp giọng quát lên. Người này ngẩn ra, còn muốn nói gì, nhưng là Hùng Liệt con ngươi cũng đã trải qua tràn ngập lên một tầng u sâm ánh sáng. Ba, hàng này hung hăng rút chính mình một bạt tay, gương mặt trên, lên, nhanh chóng xuất hiện năm cái dấu ngón tay. Nơi đây, là Hùng phủ, ngay cả ta đều quy quy củ củ đi đường. Người thật to gan, cũng dám cưỡi tọa kỵ nhắm mắt sông bừa sông loạn. Ta nhìn ngươi thực sự là chán sống. Nếu có lần sau nữa, lão tử mang người chép của ngươi ra. Nói xong, Hùng Liệt mang theo Diệp Lăng ly khai. Chỉ còn lại có cái kia sắc mặt xanh lét bạch thay nhau tên. Liên tục gật đầu, căn bản không dám chút nào phản bác. Đi xa chi về sau. Hùng Liệt chỉ sau lưng cái tên kia. T3, một đầu tử kim tê nghiêu. Ỷ vào cùng với chính mình lão tử là cửu trọng thiên tôn. Không pháp, không pháp, không coi ai ra gì, chẳng qua gặp phải ta, hắn được rất cung kính làm nô tài. Hùng Liệt nhếch miệng vừa cười vừa nói, tử kim tê nghiêu, Diệp Lăng không khỏi tự chủ bẹp miệng đến ba. Cảm tình toàn bộ Bắc Kỳ, toàn bộ đều là một bọn yêu quái chứ, căn bản không có mấy người tộc, tam gia thân phận tôn quý, tự nhiên như đây. Diệp Lăng hướng bên cạnh Hùng Liệt nói đạo, mà lại nói xong. Hùng Liệt nhất thời ngẩn ra nhãn, khuôn mặt sắc trực tiếp gục xuống, chỉ Diệp Lăng, ta nói như thế nào? Có người ngoài thời điểm lại kêu, hiện tại liền hai người chúng ta, ngươi đây là đang đánh mặt ta à, ngươi nhưng là ta ân nhân cứu mạng, tam gia cái rắm a tam gia. Hùng Liệt cắn răng nghiến lợi quát lên. Diệp Lăng chỉ là cười cũng không nói những thứ khác. Hắn nên nói như thế nào thì nói. Chính mình nên làm như thế nào chính là làm như thế nào. Có đôi khi, đem lời làm quá thật. vẫn là dễ dàng thua thiệt. Đi không bao xa, phía trước có một hình tam giác kiến trúc cao vút, toàn thân bụi sắc, hơn nữa phía trên phảng phất điểm chuế lũ tinh quang tựa như ở ánh mặt trời rực rỡ phía dưới. Kiến trúc này phản xạ ra chói mắt ánh sáng, nhìn qua rất là xa hoa, chỉ là bụi sắc có chút không quá rừng, chẳng qua ngược lại rất phù hợp gấu loại sinh vật này thẩm mỹ. Đi thôi, Hùng Liệt cười hắc hắc, mang theo Diệp Lăng phi thẳng đến đại môn chỗ đi tới. Hùng Thiếu, ai u, Hùng Thiếu ngài đã tới, nhanh lên mời, nhanh lên mời. Mã công tử bọn họ sớm ở trong đó chờ đây. Nay thiên A liền chờ ngài đại sát tứ phương đây. Hai cái trông coi cửa tên tức thì quyến rũ nói. Đem Hùng Liệt cho nghênh đến rồi môn bên trong. Một cái rộng rãi trong đại sảnh. Chỉ có một lôi đài. Mà lôi đài bốn phía. Tắc thì là quấn vòng quanh bốn đạo xiềng xích. Ở trên mặt ống khóa. Tràn ngập tuế phát ra từng sợi lôi đình chi quang, nhìn qua có chút khiếp người. Cái này lôi đài, rất như là ta bị ném ở trên đấu thú đài. Nói như thế, khi đó ta đã cảm thấy a, đấu người người hằng bị đấu. Hùng Liệt khổ sáp cười nói, hằng này ngẫu nhiên còn chảnh hai câu tiếng nước ngoài đây. Ai u, Hùng Thiếu tới, ngài tới ngồi, ngồi ngồi. Ở bên cạnh lôi đài, mười mấy tiên y nộ ngựa ra hỏa đang nói chuyện phiếm. Chứng kiến Hùng Liệt đi tới chi về sau, vội vã đã đi tới. Chào hỏi hô, những thứ này người, đối với Hùng Liệt được kêu là một cái khách khí. Dù sao người này thân phận địa vị rất bất đồng. Hơn nữa nhân gia nhị tỷ vẫn là Bắc Cảnh chi vương đồ đệ đây. Ai dám làm càn trêu chọc? U! Hùng Thiếu ngài đổi bồi đồng nữa à? Chỉ là làm sao không tìm một cái thiên vương tột cùng a? Tìm một tên như vậy, tu vi quá thấp. Đúng đúng đúng, Hùng Thiếu thân phận bực nào bên ngoài tôn quý, dù cho chính là phá hủy quy củ tìm một thiên tôn, cũng không người dám nói cái gì không phải. Ha ha, cái này bồi đồng a khẳng định bất phàm, có thể vào chúng ta Hùng Thiếu pháp nhãn. Tại sao có thể có kém? Mọi người thấy Hùng Liệt đi theo phía sau Diệp Lăng, vội vã hô, nơi đây, có một quy định, ngươi là cảnh giới gì? Ngươi bồi đồng tối đa chính là cái cảnh giới kia đỉnh phong. Giống như Hùng Liệt, ấn đạo lý mà nói, hắn bồi đồng tối cường không thể siêu việt thiên vương đỉnh phong. Đương nhiên, nếu là hắn thật tìm một thiên tôn, người nào không có việc gì cùng hắn tích cực. Mã Kế Phong, ta nghe nói, ngươi bồi đồng nhưng là bị ngươi cho xanh xanh giết chết a. Ngươi lại tìm một sức chiến đấu đáng sợ hơn. Ở nơi nào chứ, để cho ta gặp mặt. Ngồi ở trên ghế Hùng Liệt hướng một cái thanh niên khoát tay áo nói đạo. Cái này thanh niên, cả người thần lực ba động, nhưng là thiên thần hậu kỳ đại cao thủ. Hắc hắc. Không dối gạt Hùng Thiếu nói, ta nhưng khi nhìn đến rồi một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Người này, nhưng là một cái đỉnh cấp tông môn kinh diễm tài. Có người nói bị vua vĩ đại lướt đến chi sau a. Toàn bộ tông môn cũng vì đó oanh động đây. Mã Kế Phong nhếch miệng cười, chợt khoát tay áo, một cái khuôn mặt sắc thương bạch, tóc tai bù xù nam tử hướng nơi đây đi tới. Hùng Thiếu, ta cũng không phải là cùng ngài thổi, cũng không phải khinh thường ngài, ta đây bồi đồng a, tuyệt đối so với ngài mạnh hơn, nếu không, chúng ta thử xem, Mã Kế Phong ưỡn ngực nói đạo. Hùng Liệt mỉm cười, xoay người nhìn một chút Diệp Lăng cũng không có bất luận cảm tình gì ba động, lại yêu nghiệt thiên thần, hắn cũng không để trong mắt. Phóng nhãn mênh mông tinh không, có mấy cái thiên thần có thể ở tay hắn xuống chiêu. Thử xem chứ sao, bất quá, đổ điểm cống hiến. Hùng Liệt đứng dậy, hướng Mã Kế Phong lãnh đạm nói đạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.